Chương 2, ta là loại kia ánh mắt thiện cận người sao? Lưu Hải phát hiện có đào mỏ thuật xác thực không giống nhau, trên căn bản khoảng 5 phút thì có một viên khoáng thạch vào túi, như vậy lại quá 4 tiếng sau, làm đệ 50 viên khoáng thạch bị hắn đào được sau, hắn quả đoán địa đem EXG toàn bộ vùi đầu vào đào mỏ thuật độ thành thạo trên. Chỉ ánh sáng lóe lên, đào mỏ thuật phát sinh ra biến hóa. Kỹ năng, đào mỏ thuật đẳng cấp, thông thạo cấp độ thành thạo, 0-1000 có thể dùng EXG tăng lên hiệu quả, có nhất định xác suất đào được khoáng thạch. Có thể, nhỏ bé xác suất biến thành nhất định xác suất, tiến bộ rất lớn. Lưu Hải không ngừng cố gắng, cầm lấy cái cuốc mỏ liền khai quật. Ken, chúc mừng ngươi thu được lẹ vèo một khoáng thạch sắt một ken, chúc mừng ngươi thu được đào mỏ thuật độ thành thạo không. 5 điểm chúc mừng ngươi thu được EXG 1 điểm không quá 1 phút, lại liền đào ra một khối khoáng thạch sắt, độ thành thạo tuy rằng giảm phân nửa, EXG vẫn như cũ cứng chắc, đã như thế chỉ cần hơn 600 khoáng thạch là có thể thăng cấp. Mẹ nó, như thế thoải mái. Lưu Hải hai mắt tỏa ánh sáng. Động lực 10 phần, hồn nhiên vong ngã địa đào lên khoáng thạch, tiến vào một loại không thể nói trạng thái. Không biết lúc nào, có người vỗ một cái bờ vai của hắn, huynh đệ, huynh đệ. Bị người liên tục vỗ đến mấy lần, Lưu Hải mới phản ứng lại đây, mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái này quen thuộc đại thanh niu tờ layer, nghi ngờ nói, làm sao ngạch hạc. Đại thanh niu tằng háng một cái, huynh đệ, ta xem ngươi đào mỏ đã đào rất lâu, nên đã đào được không ít khoáng thạch chứ. Lưu Hải theo bản năng mà liếc mắt nhìn bã lỗ của chính mình. Gật đầu nói, là đào được một chu tờ. Đại thanh như ánh mắt sáng lên, cười ha ha nói, như thế nào, huynh đệ, đem ngươi khoáng thạch bán cho ta làm sao. Lưu Hải liền vội vàng lắc đầu nói, không, không, không, ta muốn giao nhiệm vụ, ta nhưng la sinh hoạt tờ layer, đây là ta làm giàu tiền vốn, ta không phải là loại kia. Ánh mắt thiển cận người đại thanh như quan sát một chút Lưu Hải biểu hiện, cười nói, gia ca không là vấn đề. Lưu Hải nói, ta không phải ánh mắt thiển cận người bao nhiêu tiền. Đại thanh như hé mồm nói, một khối khoáng thạch một điểm tín dụng, 100 khối ta cho 150 điểm tín dụng. Hắn bỏ thêm một câu, 150 điểm tín dụng, ngươi kiếm bộn rồi 1.000 điểm tín dụng, bằng không không bán, này trò chơi nói được chính là tổ tiên một bước, nhanh tay có, tay chậm không, nếu như ngươi mua, liền so với người khác nhanh thời gian một ngày. Đại thanh như lườm hắn một cái, chần chờ 3 giây, nói, có thể ta mua. Lưu Hải giơ ngón tay cái lên, huynh đệ, ánh mắt của ngươi không sai, đây là một bút hoàn mỹ đầu tư. Ta cu nở dê là đói meo mới bán, ai, có chút do dự á, giao dịch đi. Đại thanh như thúc rủ. Lưu Hải không có cách nào, chỉ có thể đem 100 khối khoáng thạch để vào giao dịch khung bên trong. Không đến một giây, 1.000 điểm tín dụng liền hoa đến trong chương mục của hắn. Lưu Hải lộ ra thỏa mãn mỉm cười nói, giao dịch vui vẻ. Đại thanh như thu được khoáng thạch, lập tức không ngừng không nghỉ địa chạy về trong thôn. Lưu Hải nhún nhún vai, sau đó con ngươi đảo một vòng, cu nở dê hướng về làng chạy đi. Một đường theo Đại Thanh Nhu trở lại lò rèn. Đại Thanh Nhu đem 100 khoáng thạch sắt giao cho thợ rèn. Thợ rèn tráng hán liếc hắn một cái, phất phất tay, một vệt ánh sáng liền rơi vào Đại Thanh Nhu trên người. Đại Thanh Nhu vui mừng kêu một tiếng, ta học được đào mỏ thuật ha ha. Bên cạnh có tờ lệ ơ nhìn lại, hỏi, ngươi là làm sao học được. Đại Thanh Nhu che miệng, nói, đương nhiên là giao khoáng thạch học kỹ năng. Ngươi từ đâu tới khoáng thạch khà khà, đương nhiên là đào móc ra. Đại Thanh Nhu không còn giải thích, hướng về hang mỏ phương hướng chạy đi. Lưu Hải nhún nhún vai, không nói gì nói, nguyên lai thật sự chỉ là học cái đào mỏ thuật, nhưng là ta đã học được. A liếc một cái trong túi đeo lưng còn lại hơn 500 khối khoáng thạch sắt. Lưu Hải bĩu môi, đi đến lò rèn, tìm tơ y thợ rèn tráng hán đại thúc, nói rằng, đại sư phụ, ta đến giao nhiệm vụ. Chính mặt không hề cảm xúc nện đánh khoáng thạch sắt. Lò rèn sư phụ đống nhiên ngừng hạ thủ, kỳ dị mà nhìn hắn, nhận lấy Lưu Hải khoáng thạch sau, mới đầu nói, ngươi đã lĩnh ngộ đào mỏ thuật, ta đã dạy không được ngươi. Lưu Hải sắc mặt chấp nhận. Nhanh đưa ta khoáng thạch. Thợ rèn sư phụ dừng lại một hồi, lại nói, có điều ngươi có thể dùng khoáng thạch hoặc đồng vàng mua càng cao cấp. Cái quốc mỏ Lưu Hải sắc mặt khôi phục sắc mặt vui mừng, xoa xoa tay nói, có cái gì. Cái quốc mỏ thợ rèn sư phụ vung tay lên, Lưu Hải xuất hiện trước mặt một đạo màn hình, mặt trên có mỏ quốc biểu diễn, phàm khí, quặng đồng quốc đẳng cấp, nhất giai hạ phẩm gia ca, 5 đồng bạc hoặc 500 khoáng thạch sắt hiệu quả, đào mỏ tốc độ 1 phàm khí, lam thiết khoáng quốc đẳng cấp, nhất giai trung phẩm gia ca, 1 đồng vàng hoặc 1.000 khoáng thạch sắt hiệu quả, đào mỏ tốc độ 2 phàm khí, hắc rượu. Khoáng quốc đẳng cấp, nhất giai thượng phẩm gia ca, 2 đồng vàng hoặc 2.000 khoáng thạch sắt hiệu quả, tăng lên đào mỏ tốc độ 4 phàm khí, xích kim. Khoáng quốc đẳng cấp, nhất giai cực phẩm gia ca, 4 đồng vàng hoặc 4.000 khoáng thạch sắt hiệu quả, tăng lên cực lớn đào mỏ tốc độ 100% phàm khí, lưu kim. Khoáng quốc đẳng cấp, nhị giai cực phẩm gia ca, 100 đồng vàng hoặc 1.000 khối lẻ và 2 khoáng thạch sắt hiệu quả, tăng lên cực lớn đào mỏ tốc độ 300%. Nhất định xác suất tăng cao ra hàng. Số lượng cùng phẩm chất. Lưu Hải trầm tư một giây, đi ra lò rèn. Đi đến tờ lễ hội tụ quán vỉa hè khu, lập tức cố định, đứng lên quầy hàng, lớn tiếng nói, bán khoáng thạch, bán khoáng thạch. Lưu Hải đem chính mình đào được khoáng thạch, lấy ra 200 khối phóng tới trên chỗ bán hàng, tiết giá một khối khoáng thạch 10 tiền đồng. Bán khoáng thạch Lưu Hải hô to. Tợ lêu lập tức vây lại đây. Mẹ nó ngươi thật đen a, một khối khoáng thạch ngươi bán 10 tiền đồng, mất trí đi trí trượng có người mua, ta trực tiếp ăn ít. Lưu Hải không hề bị lay động. Có tờ lay ơ hỏi, huynh đệ, điểm tín dụng bán không không bán, ta không phải là ánh mắt thiển cận người, ta chỉ đổi trò chơi tiền tệ. Lưu Hải chấn định đạo, biểu cảm trên gương mặt không có một tia buông lỏng. Tờ lay ơ vừa nhìn đừng đùa, liền tàn đi. Có tờ lay ơ không tin có người gặp mua, nhàn rỗi hốt hoảng, liền đứng ở bên cạnh nhìn. Lưu Hải cu nờ dê mặc kệ, liền như vậy ngồi 10 phút. Rốt cục có một người mặc giáp trụ tờ lệ ơ mang theo mấy người đi tới. Hoa, ngươi xem này trên thân thể người trang bị dòng ra ba kiện nhất giai phàm khí, đây cũng quá xa hoa 5 cấp lại có thế có người đã đạt đến 5 cấp này trò chơi EXT nhưng là tăng GFT đôi tăng trưởng, giết gà có thể giết không tới 5 cấp. Đúng vậy, này trò chơi quá biến thái, thấp lẹ vèo 1 chỉ có 50% kinh nghiệm, thấp lẹ vèo 2 chỉ có 1% kinh nghiệm, cờ mờ nờ, ta hiện tại 4 cấp, đánh lẹ vèo 3 quái đều muốn quần đầu. Ta cu nở dê là phục. Lưu Hải sáng mắt lên, biết dê béo, không đúng, đại lao ra trận người này hai chừng hơn 10 tuổi, dâu mép để đến mư cờ rất dài, để tóc dài, hai hàng lông mày như kiếm, hai mắt có thần, trong tay nắm một thanh trường kiếm, phi thường đẹp trai, nhìn thấy Lưu Hải, hai tay một củng, tiêu sái nói, huynh đài, 200. Khoáng thạch, ta tiêu thập tam toàn mua được thoải mái. Lưu Hải cao hứng vô cùng, trực tiếp đưa ra giao dịch xin. Tiêu thập tam cu nở dê thoải mái trả tiền. Chậm đã, Lưu Hải sững sờ, quay đầu đi, chỉ thấy một vị lau môi đỏ, mặt mày như họa, tóc dài theo gió lay động khoảng 30 tuổi thành thục nữ nhân, anh khí 10 phần địa dẫn mấy cái yểu điệu nữ tờ lệ ơ đi tới. Trên người nàng trang bị cu nở dê không kém, một thân áo bảo màu xanh lam, hiển nhiên cu nở dê không phải đơn giản mặt hàng, trên đầu cố ý hiển lộ đẳng cấp cu nở dê đạt đến 5 cấp. Tiểu đệ đệ, không bằng bán cho ta làm sao? Tóc dài đại mỹ nữ hướng về Lưu Hải trừng mắt nhìn. Lưu Hải lúng túng sờ sờ mặt, nói: đã giao dịch. Tóc dài đại mỹ nữ sắc mặt lạnh lẽo. Quỷ nữ, không nghĩ đến chúng ta gặp phân ở đồng nhất cái tân thủ thôn bên cạnh. Tiêu thập tam cười cợt, cùng tóc dài đại mỹ nữ lên tiếng chào hỏi. Hừ, tóc dài đại mỹ nữ vô tình liếc hắn một cái, khinh bỉ nói, lưu cái gì tóc dài nương bên trong nương khí. Quỷ nữ nói giỡn. Tiêu thập tam cười ha ha. Chúng ta đi. Quỷ nữ thấy giao dịch đã kết thúc, không có gì hay chờ, quay đầu liền muốn đi. Chờ đã. Lưu Hải vội hỏi. Làm sao? Ngươi đổi ý? Quỷ nữ cười nhìn Lưu Hải. Tiêu thập tam đừng xem dễ nói chuyện, cu nở dê là một cái nói một không hai người, ngươi giao dịch kết thúc, đừng nghĩ từ trong tay hắn cầm về. Không phải, cái này, ta còn có khoáng thạch, một khối 10 đồng, ngươi còn muốn sao? Lưu Hải nói đem mình khoáng thạch lại lấy ra 200 khối phóng tới trên chỗ bán hàng. Quỷ nữ sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi lại có nhiều như vậy khoáng thạch. Phúc duyên thuộc tính rất cao. Lưu Hải cười ha ha, ha, cái này, còn muốn sao muốn, làm sao không muốn? Quỷ nữ vung tay lên. Trực tiếp đem Lưu Hải trên chỗ bán hàng khoáng thạch quét đi, sau đó ném ra một cái bạn tốt mời cho Lưu Hải. Lưu Hải sững sờ, điểm đồng ý. Tiểu đệ đệ lần sau có thứ tốt, nhớ tới tìm ta. Quỷ nữ thỏa mãn nở nụ cười, xoay người, chắp tay sau lưng dơ dơ, các tỉ muội, chúng ta đi. Tiêu thập tam vô vô bờ vai của hắn, huynh đệ lợi hại, vốn là muốn cùng huynh đệ tâm sự, đáng tiếc trò chơi tiền kỳ khá là gấp, đi trước, sau đó có thứ tốt, nhớ tới mật ta. Hắn cu nở dê quăng một cái bạn tốt mời cho Lưu Hải. Lưu Hải gật gù, nhất định thuận lợi tiếp nhận rồi mời. Liên như vậy, Tiêu thập tam cu nở dê mang người rời đi. Bên cạnh tờ lễ này mới kêu lên sợ hãi, mẹ nó, người này lập tức điên cuồng kiếm lời 4 đồng vàng bà nội cái chân, này đào mỏ như thế kiếm tiền. Ta xem giao dịch trên mạng, 10 cái tiền đồng liền 5 điểm tín dụng, hắn lần này một hơi liền kiếm lời 2.000 điểm tín dụng đi, chúng ta cu nở dê đi đào mỏ cùng đi, cùng đi.